Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 531, đáp lại khiêu khích. Lúc trước một ngày, Chelsea toàn thể bay đi Cardiff, chuẩn bị cùng Arsenal ở sân bóng Millennium tranh cướp England League Cup. Làm Chelsea đến thời điểm Arsenal đã đến, hai đội đều tiến vào từng người định cư khách sạn nghỉ ngơi. Lúc này rất nhiều truyền thông sớm liền bắt đầu ở Cardiff tiến hành phỏng vấn. Buổi tối hôm đó, hai đội bóng huấn luyện viên đều xuất hiện ở truyền thông trước mặt. Đối mặt một đám truyền thông, Wenger biểu hiện ra Arsenal so sánh thi đấu đấu trí. Đây là trận chung kết League Cup. Chúng ta gặp tận nỗ lực đi tranh thủ. Đội bóng mùa giải này thành tích bình thường. Chúng ta hiện tại cần phải làm là làm hết sức tranh thủ tất cả có thể tranh thủ đến thắng lợi. Trận này trận chung kết League Cup cũng là một người trong đó. Hơn nữa phi thường trọng yếu. Rất nhiều người nói Arsenal không bằng Chelsea. Bởi vì chúng ta rất lâu không thắng quá bọn họ. Điểm này ta thừa nhận. Nhưng trước đây thành tích như thế nào cùng tương lai không quan hệ. Ta tin tưởng đội bóng sẽ ở này một hồi phát huy rất tốt. Cũng gặp đánh bại Chelsea đoạt được cúp quán quân. Wenger ngữ khí rất kiên định. Hướng về truyền thông biểu đạt Arsenal đấu trí. Mà trên thực tế, người nước Pháp trong lòng cũng rất kiên định. Hắn biết Arsenal đối mặt Chelsea tỷ lệ thắng không cao. Đặc biệt là Chelsea bây giờ còn có cái Leon. Hắn thì càng thêm không chắc chắn. Leon có thể nói là Arsenal khắc tinh. Đến trước mắt vị trí. Cùng Leon vị trí đội bóng thi đấu. Arsenal liền một hồi thế hòa đều không từng chiếm được. Nhưng Wenger trước sau tin tưởng không có không thể chiến thắng đội bóng. Chelsea cũng chỉ là một đội bóng. Bọn họ hiện nay bên trong còn tồn tại một vài vấn đề. Cũng vừa trải qua đổi soái. Mặc dù bọn họ có Leon, Arsenal cũng vẫn có cơ hội. Then chốt chính là ở so với trên sàn thi đấu phát huy. Có điều nói tới phát huy. Hiện nay Arsenal muốn đánh thuận cũng không dễ dàng. Bởi vì bọn họ đội hình chủ lực hãm hại bệnh rất nhiều. Liền ngay cả đệ nhất xạ thủ Henry đều không có cách nào ra trận. Cái này cũng là truyền thông đối với Arsenal phổ biến không coi trọng then chốt nguyên nhân. Chelsea phương diện, Boas cũng xuất hiện ở công chúng trước mặt. Tuổi trẻ Boas muốn có vẻ có phong độ nhiều lắm. Hắn ăn mặc đồ Tây có vẻ rất chính thức. Cũng có vẻ rất có tự tin. Chúng ta tới đây bên trong chính là đến tranh thủ quán quân. Boas ý chí chiến đấu sục sôi nói rằng, không ai có thể ngăn cản chúng ta. Arsenal cũng không được. Chúng ta gặp bắt được năm nay cái thứ nhất quán quân. Này không chỉ là nguyện vọng của ta. Cũng là hết thảy cầu thủ Chelsea cùng với thiên thiên vạn vạn cổ động viên Chelsea nguyện vọng. Boas nói như vậy. Hắn lời giải thích đúng là cho có sĩ khí. Hiện ra Chelsea toàn thể so sánh thi đấu tự tin. Hai đội huấn luyện viên trưởng đều biểu đạt so sánh thi đấu tự tin. Lúc trước liền có vẻ rất náo nhiệt. Đón lấy đến ngày thứ hai, lại có không ít cầu thủ đứng ra nói tới thi đấu, nói tới tự tin, nói tới thực lực, nói tới đấu trí. Chelsea cùng Arsenal lẫn nhau trong lúc đó, ở thi đấu ngày đó bạo phát đặc sắc cãi nhau. Arsenal khẳng định là người thắng. Arsenal mấy cái mùa giải không thắng Chelsea, lần này cũng không biết. Chúng ta khẳng định đây là một hồi đặc sắc thi đấu. Người thắng. Đương nhiên là Chelsea, chúng ta gặp thủ thắng. Đây là khẳng định, Leon, hắn chỉ là cái cầu thủ. Nhưng chúng ta là một nhánh đội bóng. Chelsea cũng là một nhánh đội bóng. So với Arsenal càng đoàn kết, cũng sẽ biểu hiện càng tốt hơn. Chelsea tính là gì? Henry cũng không thể ra trận. Niềm tin của bọn họ đến cùng đến từ đâu? Adebayor, ha ha, Leon rất mạnh. Nhưng Adebayor cũng không kém hắn. Hắn, Adebayor, là một thiên tài. Ta tin tưởng hắn nhất định có thể ở thi đấu bên trong ghi bàn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lúc trước ngụm nước hồ bồn. Rất náo nhiệt. Rất nhanh hai đội cầu thủ đều mắng ra hỏa khí. Trực tiếp điểm ra đối phương cầu thủ tên đi nói. Điều này làm cho ký giả truyền thông cùng với đông đảo fan bóng đá nghe xong cái đã nghiền. Rất nhanh Cardiff sân bóng Millennium thi đấu sắp bắt đầu rồi. Đây là Leon lần thứ 3 đi tới sân bóng Millennium. 4 cái mùa giải, lần thứ 3 đến, hắn đối với tòa này sân bóng đều có chút cảm tình. Nói tới sân bóng Millennium, kỳ thực có thể tới đây rất nhiều lần cũng rất thú vị. Tòa này sân bóng hiện nay tác dụng chính là thế thân ở xây dựng Wembley sân bóng. Chờ Wembley sân bóng có thể một lần nữa khởi động. Sau đó cúp FA, cúp liên đoàn cũng là cùng tòa này sân bóng không quan hệ. Vì lẽ đó có thể điều này cũng sẽ là một lần cuối cùng đến sân bóng Millennium. Mấy ngày nay thời gian trong Cardiff cổ động viên là hạnh phúc. Bởi vì bọn họ đều là có thể ở cửa nhà nhìn thấy rất nhiều trọng đại thi đấu. Trong đó cũng bao quát đội tuyển Anh cùng mỗi cái khác đội tuyển quốc gia thi đấu. Muốn nói bọn họ đối với một cái nào đó cầu thủ ký ức sâu sắc, cái kia nhất định sẽ là Leon. Leon lần thứ 3 đến Cardiff. Nhưng trước 2 lần biểu hiện của hắn đủ để cho hết thầy Cardiff fan bóng đá khắc sâu ấn tượng. Hơn nữa trước mắt hắn tiếng tăm, làm fan bóng đá vào sân thời điểm, bọn họ nhìn thấy Leon liền phát sinh từng tiếng hoan hô. Bọn họ đối với Leon hoan nghênh rất nhiệt liệt. Lúc này, chính trực hai đội đều ở lúc trước làm nóng người bên trong. Arsenal cùng Chelsea từng người đứng ở một bên. Bọn họ đến thời điểm fan bóng đá cũng vừa hay mới vừa vào tràng. Vốn là hai đội tường an vô sự, nhưng Cardiff bản fan bóng đá ra trận. Nhưng hô tên Leon, để Arsenal một số ngôi sao bóng đá không phục lắm. Liền Fabregas cùng Adebayor thương nghị, muốn hướng Chelsea một phương khiêu khích một hồi. Chỉ thấy Fabregas khoảng cách Adebayor rất xa. Sau đó một cái chuyền dài đem bóng trường truyền tới. Adebayor căn bản không giữ bóng, trực tiếp chuyền dài trực tiếp đánh bắn. Chạm, bóng đá trực tiếp phi vào khung thành. Cái này phối hợp cho thấy Fabregas cùng Adebayor hiểu ngầm phối hợp. Cùng với Adebayor thực lực bản thân vững vàng. Nhưng này vẫn chưa xong. Chỉ là một cái mà thôi. Cái kế tiếp bóng vẫn cứ như vậy. Fabregas đem bóng trường truyền tới. Adebayor liền trực tiếp một cước đem bóng đánh vào khung thành. Rất nhanh hai người cách làm hấp dẫn mới vừa vào tràng Cardiff fan bóng đá. Bọn họ đều nhìn về Arsenal một phương. Lập tức vì bọn họ đưa lên cố lên thanh. Leon, bọn họ là đang gây hấn với sao? Robben đứng ở Leon bên người. Đẩy dưới Leon vai chỉ quá khứ. Có gì đặc biệt, lại như là trong quảng trường chơi hầu tử. Tuy là nói như vậy, nhưng Robben trong miệng vẫn là chua xót. Mặc dù mọi người đều biết hai người là đang biểu diễn tính chất đá bóng. Nhưng đội bóng bên trong không ai dám nói chuyền bóng có Fabregas chuẩn xác như vậy. Cũng không ai dám nói đối mặt như vậy bóng liền có thể trực tiếp một cước đánh vào khung thành. Fabregas cùng Adebayor phối hợp, xác thực vẫn rất có kỹ thuật hàm lượng. Có điều Leon mãn không thèm để ý đạo. Xem ta, Frank, đem bóng đá đến. Hắn hô một tiếng, bóng đá rất nhanh bị Lampard chuyền tới. Leon đem bóng đóng ở tại chỗ, sau đó nhìn lướt qua 20 mấy mét ở ngoài khung thành. Sau đó trực tiếp một cước mạnh mẽ sút xa đá vào bóng trên. Oành, một tiếng so với Adebayor sút gôn lớn hơn nhiều vang trầm truyền đến. Bóng đá trực tiếp chạy vội hướng về khung thành, trong nháy mắt vượt qua hơn 20 mét khoảng cách. Sau đó, một con gắt gao đánh vào trên xà ngang. Mọi người đều biết Leon là muốn khoe khoang dưới sút gôn. Cùng Arsenal phương diện kia khá là một hồi. Chỉ là không nghĩ tới chính là lần thứ nhất liền sai lầm rồi. Liền ngay cả trên khán đài cũng có nhìn thấy cổ động viên cười ra tiếng. Bọn họ đều là thân thiện cười. Dù sao bất kể là ai đều sẽ có sai lầm thời điểm. Cái này bóng sức mạnh vẫn là rất chấn động lòng người. Arsenal một phương nhưng là có nhìn thấy cầu thủ nói rằng, xem tên kia. Một cước rút chúng xà ngang. Ha ha, hắn không phải cố ý đi. Thật biết điều, Adebayor tâm tình không tệ trả lời. Chỉ thấy Chelsea một hiệp, Leon lại hướng Lampard muốn bóng, lại đá tới một người. Rất nhanh bóng đá lại xuất hiện ở Leon dưới chân. Leon tựa hồ đối với vừa nãy một cước rút trúng xà ngang không để ý lắm. Hắn lại đang đồng dạng vị trí đem bóng ổn định. Sau đó trực tiếp lại là một cái chuyền dài. Oành, oành, một tiếng cước diện cùng bóng đá va chạm tiếng vang. Khác một tiếng bóng đá cùng xà ngang chạm vào nhau tiếng vang. Liên tục hai thanh âm, tựa hồ để không ít người biết phát sinh cái gì. Trên khán đài cổ động viên đều nhìn sang, bên sân phóng viên máy quay phim đều chỉa sang. Arsenal một phương cũng căn bản không nói lời nào. Frank, lại tới một người, lại là một cái bóng. Bất biến vị trí, lại là một cước mạnh mẽ sút xa. Không có chút hồi hộp nào. Theo Leon đem bóng đá ra, bóng đá lần thứ hai đánh trúng xà ngang. Liên tục ba cái xà ngang. Đến lúc này trên khán đài không ít fan bóng đá đã bắt đầu vỗ tay. Chelsea đám bạn đều khá cảm thấy hứng thú nhìn. Arsenal một phương đã sớm không nói lời nào. Bọn họ đều hiểu cái gì. Nhưng Leon còn không kết thúc. Đón lấy hắn rất nhanh tiếp tục bắn ra đệ tứ chân. Đệ ngũ chân. Mãi đến tận thứ 8 chân. Nhìn đồng hồ, Leon mới dừng lại nói câu. Sắp kết thúc rồi đi. Chúng ta chuẩn bị đi trở về. Lúc này toàn trường cổ động viên cùng với hết thảy nhìn thấy Leon biểu diễn người. Hầu như tất cả đều kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm. 20 mấy mét vị trí. Liên tục bát cước xà ngang. Này ai có thể đá đi ra. Hơn nữa nhìn lên. Cái tên này căn bản là sai lầm. Chỉ là không muốn tiếp tục nữa. Nói cách khác, nếu như hắn muốn, có thể vẫn như vậy đá xuống đi. Đây thực sự là, trên khán đài Cardiff fan bóng đá phát sinh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vừa vào sân một ít Chelsea cùng Arsenal fan bóng đá không biết phát sinh cái gì. Chính đang lẫn nhau đàm luận dò hỏi, nhưng cũng rất nhanh theo vỗ tay lên. Liền ngay cả Chelsea đám bạn đều hướng Leon vỗ tay lên. Mi, Leon, quá thần kỳ, chân phải của ngươi quá lợi hại, ta tình yêu chân thành hắn, để ta hôn môi nó đi. Robben trêu ghẹo nói, vậy ngươi trên đi thử xem. Leon không quan tâm gặp đội hữu trêu ghẹo, này đối với hắn mà nói căn bản là chút lòng thành. Kỳ thực chuyện như vậy ở hơn 3 năm trước, Wigan Athletic thời điểm. Hắn liền có thể làm được, chớ nói chi là đến hiện tại. Khác biệt duy nhất là, hiện tại hắn đá có thể càng mạnh mẽ, cũng càng tinh chuẩn một ít. Hắn chỉ là đáp lại dưới Adebayor khiêu khích, tên kia lại dùng sút gôn đến khiêu khích. Thực sự là rất thú vị. Leon căn bản để ở trong lòng. Cùng lúc đó, Arsenal cầu thủ liền cảm giác không thế nào được rồi. Adebayor thuần quặng mặt lại. Bên cạnh hắn Fabregas còn ở khuyên. Đừng để ý, Emmanuel, tên kia chính là cái quái vật. Adebayor lý giải gật gù. Vào thời điểm khác, càng nhiều người nói hắn là quái vật. Thân là một cái Togo người. Hắn tướng mạo ở người trong nước xem ra đều có chút khủng bố. Hơn nữa bóng đá phương diện tới nói. Cước pháp phi thường xuất chúng. Liền rất nhiều người xem ra hắn rất lợi hại. Nhưng hiện tại hắn phát hiện có cái gia hỏa so với mình càng quái vật. Cứ việc hắn đã sớm biết đối phương kỹ thuật đá bóng so với mình nhiều xuất sắc. Nhưng thật là không có nghĩ đến đối phương sút gôn gặp như vậy tinh chuẩn. Liên tục bát cước xà ngang A. Chuyện như vậy Adebayor cẩn thận suy nghĩ một chút. Phỏng chừng chính mình sinh thời đều cơ bản không có khả năng lắm làm được. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.